Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, vì không cho sư đệ xấu hổ, liền không chào hỏi. Chương 509, vì không cho sư đệ xấu hổ, liền không chào hỏi. Tiền bối, là cái gì tới? Trịnh Thập Cửu trước tiên đi vào A Cha bên người. Lúc này A Cha gặm lỗ thịt, giống như trộm cắp hải quái. Trộm cắp hải quái? Nhạc Du nghi ngờ nói. Cũng là chúng ta cho lấy tên. Kỳ thật hải vụ động không chỉ chúng ta tuần hải linh thú. Còn có cái khác, nhất làm cho người chán ghét chính là trộm cắp hải quái. Bọn chúng tốc độ nhanh, động tác nhanh nhẹn, vẫn yêu trộm người khác đồ vật. Trộm xong liền chạy, khó lòng phòng bị. Chủ yếu là bọn chúng không phải một người trộm, mà là một đám hợp lực trộm. A Cha ghét bỏ đạo, tựa hồ rất không thích trộm cắp hải quái. Tân Ngọc Nguyệt bọn người cảm giác thổn thức. Bọn hắn là linh thú, người khác chính là hải quái. Quả nhiên ai lấy tên, người đối địch liền xui xẻo. Chiến lực như thế nào? Trịnh Thập Cửu hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Mạnh hơn chúng ta, bất quá tốc độ so với chúng ta chậm. A Cha nói, bắt đầu nghênh địch. Trịnh Thập Cửu làm cho tất cả mọi người thả ra trong tay sự tình, toàn lực nghênh địch, chợt lại nói, chuẩn bị cũng không kịp, thử một chút cường độ, hơi có gì bất bình thường liền đi tìm Giang sư đệ. Giang Hạo một kích giết kim đan, quả thực kinh diễm đến bọn hắn. Cho dù là đánh lén, kia một đao cũng không phải đang ngồi có thể ngăn cản. Cho nên không hề nghi ngờ, trong kim đan Giang Hạo mạnh nhất. Hải vụ động bên ngoài, Tả Thành từ vô pháp vô thiên tháp tới. Qua chút thời gian hắn phải vào hải vụ động nhìn xem tình huống. Tốt biết được tình huống bên trong. Đây là vô pháp vô thiên tháp nhiệm vụ. Dù sao hiểu rõ nhất hải vụ động chính là bọn hắn. Lần này ta phụ trách cái nào mấy nơi? Tả Thành hỏi tiếp đãi sư muội. 7 cái địa phương, khoảng cách hơi xa, sẽ chậm trễ một chút thời gian. Tiếp đãi tiên tử cung kính nói. Theo thứ tự là Bất Động Thiên Vương danh Hạ Lâm hải quản hạt số 1 tuyến. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo quản hạt số 2 tuyến số 2 điểm. Thiên Hoan Các, chờ xác định địa phương. Tả Thành mới có chút ngoài ý muốn. Giang sư đệ cũng ở bên trong a? Sư huynh nhận biết. Tiếp đãi tiên tử hơi kinh ngạc. Không có gì, thỉnh thoảng nghe qua. Tả Thành cũng không nhiều lời, mà là tại cửa hang quan sát. Chờ thời gian vừa đến liền đi vào xem xét tình huống. Hải vụ động biến hóa rất nhanh, mà lại từ đầu đến cuối không có tìm tới khả nghi địa phương. Điều này cũng làm cho bọn hắn để ý. Không khả nghi mới có vấn đề, mà lại Ngân Sa sư tỷ vẫn là không có tìm tới. Hải ngoại muốn tìm xúc tu, cũng không thấy bất kỳ tung tích nào. Nơi này đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng đến nay không có thu hoạch. Để không ít người cảm thấy lo nghĩ. Hải vụ động bị vây lên dưới vách tường. Giang Hạo nhìn về phía trước bị xoa tương đối sạch sẽ vách tường, có một loại không hiểu cảm giác. Trước mắt vách tường, chỉ cần lại lau mấy lần, liền có thể nhìn thấy chân chính diện mạo. Hắn liền có thể biết được tình huống. Có thể là hắn từ bỏ, mà là đi vào địa phương khác tiếp tục lau. Một khi bị người phát giác, hắn khả năng không có cách nào tiếp tục lao. Tháng này hắn ở chỗ này thu được 18 cái bọt khí. Bình quân một chút chính là riêng phần mình 9 cái điểm. Thiên hương đạo hoa một tháng chỉ cấp 4 cái điểm. Dù là có thánh dược cũng chỉ có 5 cái. Bây giờ nơi này tiếp cận gấp đôi. Vẫn là nơi này tốt. Tạm thời liền không trở về. Ở chỗ này vì tông môn cúc cung tận tụy. Chỉ là ngày này, hắn cảm giác được bên ngoài có lực lượng ba động. Cẩn thận cảm giác xuống, là có cái gì đột kích. Thấy không có vấn đề, cũng liền không còn quan tâm. Những người tập kích kia cũng không mạnh. Nhưng mà tối hôm đó Trịnh Thập Cửu tìm được hắn, nói bên ngoài có phát hiện. Cái này khiến Giang Hạo không thể không buông xuống khăn lau. Sau khi rời khỏi đây, nhìn thấy cả đám ngồi dưới đất, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Những người tập kích kia mặc dù không mạnh, nhưng là tốc độ cực nhanh. Đánh nhau tất cả mọi người không lấy lòng chính là. Sư huynh có cái gì phát hiện? Giang Hạo hỏi, là cái này. Trịnh Thập Cửu chộp tới một mực cùng loại A Cha linh thú. Trên người có xê xích không nhiều xúc tu. Trời sinh tam mục, lúc này nó trong tay gắt gao nắm lấy một cái hình tròn tinh thể. Trong đó có các loại phù văn hiện ra. Chạm đến tinh thể lúc, phát ra một tia ánh sáng nhạt. Pháp bảo, Giang Hạo hỏi, vâng, A Cha hỏi bọn hắn. Nói là tại chỗ sâu thừa dịp không ai trộm. Trịnh Thập Cửu nói liền nhắc nhở, bọn hắn trộm cắp năng lực có chút vượt mức bình thường lợi hại. Sư đệ phải cẩn thận, tựa hồ có thể cách không trộm cắp. Chỗ sâu, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không phải chúng ta người. Hẳn không phải là, A Cha nói khu vực kia chúng ta người còn không có đi vào qua. Trịnh Thập Cửu hồi đáp, thánh đạo, Giang Hạo lông mày cau lại. Cái này khiến hắn nhớ tới lần đầu tiên tới lúc nhìn thấy thân ảnh. Nếu như gặp phải những người kia, như vậy nơi này liền nguy hiểm. Sau đó hắn xem xét tỉ mỉ tinh thể, phát hiện phù văn mang theo một loại xung kích, chỉ là đều bị ngăn cản ngăn tại bên trong. Thứ này không có khí tức hiện ra, để hắn có chút xem không hiểu. Giám định, hạch tâm mệnh châu, dịch gian bày ra 9981 khỏa mệnh châu một trong. Liên tiếp lấy thượng quan Hằng Vũ, vì trộm lấy hoàng tộc khí vận cùng đại địa chiếu cố. Đơn giản một câu phản hồi, để Giang Hạo kinh ngạc, dịch gian là ai không cần nói cũng biết, nhất định bắt nguồn từ thánh đạo, mà cái này thượng quan Hằng Vũ không xác định là ai. Nhưng là nếu là vì trộm lấy hoàng tộc khí vận cùng chiếu cố, người này nhất định tại hoàng thành. Kỳ thật hoàng tộc khí vận phải chăng bị trộm Giang Hạo cũng không thèm để ý. Có thể là bị thánh đạo người đánh cắp. Hắn liền để ý, thánh đạo có người để mắt tới hắn. Còn kết nối lấy thiên âm tông. Thấy thế nào cũng không thể để đối phương biến cường. Mà lại thiên âm tông tiến vào nhiều người như vậy. Nói không chừng liền có bọn hắn đẩy tay. Trong lúc nhất thời Giang Hạo bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Nơi này tựa hồ cũng không an toàn. Không chỉ có như thế, cái này mệnh châu cũng không thể giữ lại, sẽ có phiền phức, muốn phiền phức sư huynh đi một chuyến. Giang Hạo nhìn về phía Trịnh Thập Cửu, sau đó đem hạt châu từ trộm cắp hải quái trong tay xuất ra giao cho đối phương. Mang lên A Cha, đem cái này giao cho bên ngoài quản lý sư huynh sư tỷ. Được, Trịnh Thập Cửu cũng không chần chờ, chờ bọn hắn rời đi. Giang Hạo đứng tại chỗ hồi lâu. Hắn muốn xác định không có người đuổi theo. Cùng những người khác khác biệt, hắn có thể lợi dụng vô danh bí tịch. Đại khái thấy rõ xung quanh tình huống. Nửa ngày sau, gặp Trịnh Thập Cửu trở về, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Về sau tiếp tục trở về lao. Nghĩ đến không bao lâu nữa, người bên ngoài liền sẽ tiến đến điều tra. Không biết hắn còn có thể hay không tiếp tục lau vách tường. Nếu như không thể có chút thua thiệt. Chỉ là sau khi trở về, phát hiện khăn lau không thấy, bị trộm, ngày kế tiếp, Tả Thành đi tới nơi này, vừa tiến đến cũng có chút ngoài ý muốn, bọn hắn thế mà ở chỗ này đào quáng, khó trách không ai muốn trở về nghỉ ngơi, bất quá hắn không có đi hỏi thăm cái này, những người này chung quy là lập công, yêu như thế nào đều được, Giang Hạo đâu, Tả Thành hỏi người bên cạnh, sư huynh tới quá đột ngột. Chúng ta tới không kịp thông chi Giang sư đệ. Hẳn là tại vách tường bên kia. Trịnh Thập Cửu lúng túng nói. Đúng là quá nhanh. Bọn hắn căn bản không biết có người đến. Chờ phát hiện thời điểm. Đã tại nội bộ. Hiện tại thông chi Giang Hạo cũng không kịp. Đi xem một chút. Tả Thành nói. Lần này Giang Hạo thân là quản lý người. Xem như không nhỏ công tích. Chỉ là vừa mới đi qua. Hắn cách lấy cánh cửa. Nhìn thấy đối phương đang sát tường. Đây là có chuyện gì? Giang sư đệ tới đây đều đang sát tường. Khả năng có phát hiện gì khác lạ. Trịnh Thập Cửu kiên trì nói trước đó ngôn luận. Tả Thành là một cái coi như chi kỷ lại sẽ nhìn mặt mà nói chuyện người. Vì không cho những người này cùng Giang Hạo xấu hổ. Hắn quyết định bận bịu chính sự. Bận rộn liền đi. Còn phải trở về cùng Bạch trưởng lão báo cáo. Hết chương.